đàn nghe cũng sợ. Quang lên nói như vậy đó, nhưng vẫn hát cho em, hát thật lòng nghe cũng đỡ. Hát cho em cả bầu trời hy vọng đã vài lần anh tưởng vỡ. Bất kể khi nào em muốn về, cửa trái tim anh vẫn mở. Người ta nói người con gái đi bên cạnh là món trang sức quý nhất à, thế nên anh lấp lánh. Nhưng vẫn không thể nào bằng mắt em. Có lẽ điều tệ nhất là mất em, nhưng mà anh sẽ không ngu ngốc vậy. Ít nhất là ngay trong lúc này, cổ áo anh luôn nghe mùi thuốc lá hòa với một chút mùi nước hoa. Đôi khi là dấu môi em trên đó, đôi khi là hương tóc em tối qua. Em thường nói anh ơi đi chậm lại, khi ngang qua con đường nhỏ có hoa. Để tay em xích anh ôm chặt lại, Sài Gòn này như chỉ còn có ta. Anh có thể chờ em từ sáng đến tối, chỉ là thấy em trong bộ đồ anh yêu. Có em ngồi phía sau, đi đâu cũng được. Em không cần mang son mỗi khi gặp anh, 5 phút sau son sẽ mở ngay thôi. Vì em thích anh hôn lên môi, lên đâu cũng được. Mang make up từ sáng đến tối, anh chót yêu luôn mộc mạc nơi em. Em vẫn lung linh khi cần, em sao cũng đẹp. Rồi mai này ta ra đi, em muốn chiếc sân nhà đầy hoa. Anh nói em còn bên anh à, thì anh sao cũng được. Yeah. Em nói em không thích người vô tâm, nhưng anh sao cũng được là con gái ai không muốn được quan tâm. Nhưng anh sao cũng được vì nếu thương em anh sẽ không làm em đau. Và nếu em khóc em sẽ không cần anh lo. Và nếu phải đi em sẽ không quay trở lại. Và nếu em lại yên bình anh sẽ chẳng cần đi đâu. Wow. Yeah, anh thích điều đó. Anh vẫn đang say em có biết điều đó. Oh sorry nãy giờ em nói gì. Sorry nãy giờ không để ý, vì anh mãi nhìn em đôi mắt huyền. Cả cái cách em nhìn anh rất hiền, khi cười làm rất thêm anh, khi buồn còn vẫn long lanh. Anh có thể chờ em từ sáng đến tối, chỉ để thấy em thôi baby. Có em ngồi phía sau, đi đâu cũng được. Phút sau son sẽ mở, vì anh thích hôn lên môi, hôn rất nhiều. Em không phải mang make up từ sáng đến tối. Oh, oh. Em vẫn lung linh khi cần, em sao cũng. Rồi mai này ta ra đi, em muốn cho sân nhà đầy hoa. Yeah. Ok, anh sao cũng được.